Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1111 ngư ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đều tự do hoạt động a, này cắn cốt thú thuộc về đặc thù sủng vật. Có thể đừng lãng phí lần này chân quý bộ sủng cơ hội. Nữ pháp sư phân phát mọi người. Chính mình thì thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp mắt nhìn tế đàn, cũng đi theo hạ xuống tuyến. Không gian lâm vào giống như chết yên tĩnh, liền một điểm sinh khí cũng không còn. Thời gian lại đi qua 2 phút, một cái cưỡi chó săn áo đen người chơi hiển lộ ra thân ảnh. Không hề nghi ngờ, người này chính là Tô Nhiên không thể nghi ngờ. Hắc, vận khí trả lại coi như không tệ. Bạch Kiểm một lần tiến hóa cơ hội. Tô Nhiên vui tươi hớn hở lẩm bẩm. Hắn vốn ý định cho Hàn Tư Dĩnh chế tạo điểm phiền toái. Không nghĩ tới hội gặp lớn như vậy kỳ ngộ. Không đoạt lấy, thật sự là có lỗi với tự mình. Tất cả truy tung quá trình nhắc tới cũng khéo léo. Tô Nhiên ở trên cưỡi vượng tài. Hướng phía Hàn Tư Dĩnh phương hướng ly khai đuổi theo. Vừa vặn trông thấy mấy tên người chơi phân tán đương cơ sở ngầm một màn kia. Ngay tại hắn ý định đi vòng qua thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, những cái này phân tán người chơi lại lần nữa tụ họp lại. Hướng phía tây nam phương hướng bước đi, lần này thao tác để cho Tô Nhiên có phần đầu óc không thông. Không hiểu nổi những người này đến cùng muốn làm gì. Qua một hồi lâu, Tô Nhiên theo đuôi của bọn hắn đi tới Hải Cốt Sơn. Cửa động bị này hàng chục cá nhân cho chắn cực kỳ chặt chẽ. Cảm giác liền con ruồi đều phi không vào. Hắn vốn nghĩ đến chỗ này hài cốt phía sau núi phương. Đào ra một cái lối đi, có thể chưa từng nghĩ. Đám người kia lại lần nữa cho hắn sáng lên đèn xanh. Phi thường lớn phương mở ra thuận tiện chi môn. Những cái này người chơi lại bỏ qua cửa động phòng thủ. Vọt vào trong sơn động, Tô Nhiên như thế nào lại buông tha lớn như thế thời cơ tốt. Đều trong sơn động an tĩnh lại, lúc này mới cưỡi vượng tài chuồn mất tiến vào, rất là thuận lợi đi tới tế đàn không gian, lợi dụng vượng tài khí vận che đậy kỹ năng, ở vào ẩn thân trạng thái, truy đuổi lên phía trước người chơi. Hắn muốn hiểu rõ, này Hàn Tư Dĩnh ở bên trong đến cùng làm cái quỷ gì? Này một cùng không sao, trùng hợp để cho Tô Nhiên nhìn thấy Trương Mãnh bị giết lại một màn kia. Đặc biệt là nhìn thấy nữ pháp sư móc ra kia khối hắc sắc đá năng lượng. Tô Nhiên tâm tư nhất thời linh hoạt lại. Lần này sủng vật tiến hóa cơ hội, cực kỳ khó được, nhất định phải cướp đến tay. Thế nhưng là, chính mình chỉ có 10 phút ẩn thân thời gian, mà hắn lại là lẻ loi một mình, không có ẩn thân trạng thái. Còn muốn đoạt cái gì cơ duyên? Kể từ đó, thời gian liền hiển lộ vô cùng quý giá. Chỉ cần tại đây có hạn trong vài phút, có thể khiến Hàn Tư Dĩnh đem đá năng lượng đặt hạ xuống. Chỉ có như vậy, mình mới có cơ hội xuất thủ. Sự thật chứng minh, Hàn Tư Dĩnh vô cùng tranh khí. Chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền thành công đem đá năng lượng đặt tại trên tế đàn. Cơ hội tới, Tô Nhiên cưỡi vượng tài sông tới. Thừa dịp cắn cốt thú trả lại không có leo lên tế đàn. Một tay đem đá năng lượng cho rút ra, nhanh chóng thu vào bàng quang, nhanh như chớp thoát ra tế đàn, bảo vật tới tay, Tô Nhiên cũng liền không được chờ đợi lo lắng. Hắn vốn định tạm thời rời đi nơi này, đều không ai về sau lại đến tế đàn. Có thể chưa từng nghĩ, tan đàn xẻ nghé, ở dưới Hàn Tư Dĩnh tuyến, tất cả mọi người đều rời đi nơi này, thật sự là quá khách khí. Hàn đồng học, người tốt, thấy Hàn Tư Dĩnh như thế phối hợp, Tô Nhiên tự đáy lòng cảm tạ một câu, lúc này mới từ trên người vượng tài nhảy xuống, bước đi đến tế đàn trước, không chút do dự đem hắc ám đá năng lượng cho khảm nạm tiến vào. Bá, tế đàn lại lần nữa mở ra, hắc sắc hào quang nhanh chóng, cấp nhân một loại không biết cảm giác thần bí, hắc ám hệ sủng vật, Tô Nhiên không dám quá mức lãng phí thời gian. Làm sơ suy nghĩ, liền đem tiểu cương thi cho gọi về xuất ra, khiến nó nhảy vào bên trong tế đàn. Có thể còn không đợi Tô Nhiên có chỗ chờ mong, hệ thống nhắc nhở truyền tới, để cho lòng của hắn trong chớp mắt nguội lạnh một nửa. Đinh, bởi vì nên tế đàn là trung cấp tế đàn, vô pháp tiến hóa ám kim giai vị trở lên sủng vật. Cùng với đặc thù sủng vật, xin chú ý, hoàng kim sủng vật tiến hóa thành công tỷ lệ chỉ là 30. Bất luận tiến hóa thành công hay không, đá năng lượng cũng sẽ tiêu thất. Ta đi, vốn tưởng rằng đó là một đại cơ duyên, không nghĩ tới hạn chế lớn như vậy. Cái này phiền toái, Tô Nhiên không khỏi có chút thất vọng nhếch miệng. Này tế đàn tối cao có thể tiến hóa hoàng kim giai vị sủng vật. Trực tiếp đem hắn đại bộ phận sủng vật trực tiếp đập chết. Kể từ đó, cũng chỉ có thi cốt ngô công phù hợp tế đàn điều kiện. Hắn vốn định đem thi cốt ngô công với tư cách là phó sủng tới dung linh. Nếu là tăng lên tới ám kim giai vị, này tương hội gia tăng thật lớn dung linh thất bại tỷ lệ. Kia cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Lại một cái, hoàng kim sủng vật tiến hóa thành công tỷ lệ chỉ có 30. Cơ hội lần này như thế quý giá, không đáng bốc lên nguy hiểm. Thế nhưng là, liền thi cốt ngô công đều loại bỏ ra ngoài. Trả lại thực không có cái gì sủng vật có thể cầm xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên xoắn suýt thời điểm, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Hắc ám hệ sủng vật, phân thân của hắn hắc ám cốt sư cũng có thể a. Có thể vấn đề lại tới, kỹ năng triệu hồi ra sủng vật, có thể thừa nhận được lần này tế đàn tiến hóa sao? Nãi nãi cái chân, thử một chút đã biết, Tô Nhiên ôm lãng phí lần này tiến hóa cơ hội ý nghĩ. Đem hắc ám cốt sư gọi về xuất ra, chui vào bên trong tế đàn, nhất định phải thành công. Tô Nhiên nhịn không được cầu nguyện lên tiếng, đang chờ ước chừng 10 giây, không đợi đến hệ thống nhắc nhở, Tô Nhiên này khỏa treo lấy tâm, mới trở lại trong bụng. Quả nhiên, này ma kỹ không giống bình thường, hệ thống hay là nghe chiếu cố ta đấy. Về phần kia vong linh triệu hoán, Tô Nhiên ngược lại là không nhiều lắm hy vọng, chung quy đây là một cái sủng vật tiến hóa tế đàn. Một chút tiến vào 10 con khô lâu đi. Đây không phải càn rỡ hồ đồ sao? Hạnh vận nữ thần còn là hướng về Tô Nhiên bên này. Đều hắc ám cốt sư tiến hóa chấm dứt, đều không nhìn thấy có người tới quấy rối hắn. Tế đàn tại hoàn thành sứ mạng, hóa thành một đạo quang mang, tiêu thất tại trong không gian. Hào quang tiêu tán, một cái tư thế hiên ngang cốt ưng phóng lên trời. Thanh thúy gáy minh thanh vang vọng tại tất cả trong không gian. Để cho Tô Nhiên trong chớp mắt trở nên sảng khoái tinh thần lên. Đinh, chúc mừng người chơi phân thân hắc ám cốt sư tiến hóa thành công. Thỉnh người chơi khô lâu vì kia một lần nữa mệnh danh. Êm tai hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, lại càng là khiến Tô Nhiên tinh thần chấn động. Hoa ha ha, tiến hóa thành cốt ưng. Vận khí coi như không tệ. Phân thân nếu là hắc ám bối, kia cứ tiếp tục kêu hắc ám cốt ưng. Tô Nhiên vui cười không ngậm miệng được, hoàn thành mệnh danh công tác, trước tiên nhìn lên cốt ưng thuộc tính, hắc ám cốt ưng LV31 khí huyết 3200 công kích 110 phòng ngự 70 lượng MP 310 nhanh nhẹn 8 may mắn 11 mê muội. Hai chủ động kỹ năng bão tố phong cánh một khẽ huy động hai cánh, hình thành một đạo loại nhỏ bão tố phong, công kích đối địch mục tiêu, quần thể kỹ năng công kích. Phạm vi công kích 3x3, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 86, đánh bay. 3, không tập nhất nhất va chạm mục tiêu, đơn thể kỹ năng công kích, 30, đánh bại. 5, bị động kỹ năng bách điểu chi vương nhất nhất nhằm vào không boss cấp bậc cầm loại mục tiêu. Công kích, 15, mục tiêu toàn bộ thuộc tính 7, huyết công nhất nhất công kích vận may huyết bám vào, công kích. Phi hành nhất nhất đang phi hành trạng thái, công kích, 5, nhanh nhẹn, 1, tốc độ công kích, 2, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.